Trọng sinh cưng chiều cả đời. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ngăn cản đám người Triệu Hạo Hiên đi tìm Triệu Tử Hiên, nhưng mấy ngày này Bùi Niệm trải qua cũng không quá tốt, không đề cập đến việc Triệu Lập Hiên thường xuyên đối với cậu châm chọc mỉa mai, mà còn vì cậu lo lắng cho Triệu Tử Hiên, không thua bất kỳ người nào. Edit Giản Mân, bởi vì nguyên nhân tang thi tiến hóa, một đường này nhóm người Bùi Niệm đi không thuận lợi như lúc mới bắt đầu, thường xuyên phải xuống xe giết tang thi. Trải qua mấy ngày giết tang thi như vậy, không gian Triệu Tử Hiên đã chứa không ít tinh hạch. Đối với việc Triệu Tử Hiên để tinh hạch ở chỗ nào, mọi người không có thấy có gì đáng nghi, bởi vì trong đội ngũ có Triệu Khoan là dị năng giả không gian rồi, mọi người đều nghĩ tinh hạch ở trong không gian của Triệu Khoan. Sự thực đúng là như vậy, phần lớn tinh hạch đều được Triệu Khoan thu vào không gian, phần nhỏ còn lại thì Triệu Tử Hiên để vào không gian của mình. Trải qua 5 ngày không ngừng nghỉ lên đường, rốt cuộc nhóm người Bùi Niệm đã đi gần hết lộ trình. Vừa qua L thị, Triệu Tử Hiên hạ lệnh mọi người ở chỗ này chờ hắn, hắn đi vào bên trong thành một chuyến. Kiếp trước do L thị có dân dư quá mức đông đúc ở trung tâm thành phố, rất nhiều đều biết thành tang thi, dẫn đến người sống sót cờ L thị không đến 1/10. Mà những người may mắn không biến dị thành tang thi chỉ có thể ở bên ngoài thành phố lập một căn cứ, cho đến khi tang thi tiến hóa lần thứ 2, L thị hoàn toàn biến thành thành phố chết. Lần này Triệu Tử Hiên để mọi người lưu lại ngoài thành, mà hắn một mình đến trung tâm thành phố giết tang thi. Chỉ có một mình hắn mà nói, hắn có thể tin tưởng chính mình có thể toàn thân mà lui, mặc kệ giết ít hay nhiều, cũng phải đi một lần mới được. Biết ý định của hắn, Bùi Niệm tuy muốn đi theo, nhưng chỉ có thể nhịn xuống. Cậu nếu đi cùng Triệu Tử Hiên, chỉ khiến hắn càng thêm vướng chân vướng tay. Hiện tại tang thi mới tiến hóa lần đầu tiên, chỉ là tang thi cấp 1 mà Triệu Tử Hiên đã là dị năng giả cấp 2. Hắn lại có thêm kinh nghiệm từ kiếp trước, khẳng định có thể an toàn mà trở về. Mọi người hiểu rõ nếu Triệu Tử Hiên đã quyết định điều gì thì họ không có biện pháp khuyên can, chỉ có thể nhìn hắn xuống xe, hướng trong thành mà đi. Đi vào thành, thấy đi đã đủ xa, Triệu Tử Hiên từ không gian lấy ra một chiếc xe, lái đến trung tâm thành phố. Nếu dựa vào chính hắn đi qua, chỉ sợ sẽ hết một buổi sáng. Phía trước có top 5 top 3 tang thi, Triệu Tử Hiên lái xe nghiền áp vượt qua. Cực mau liền đến trung tâm thành phố, số lượng tang thi đằng trước khá khả quan, Triệu Tử Hiên xuống xe, đem xe thu vào không gian, hướng đàn tang thi chạy tới. Hiện tại Triệu Tử Hiên đã là dị năng giả cấp 2 đỉnh cấp, sắp đạt cấp 3. Trước đó giết không ít tang thi, tinh hạch bên trong không gian của hắn khá nhiều, chờ dị năng khô kiệt liền hấp thu. Giết sạch tang thi ở xung quanh đây, trong vòng bán kính 1 mét quanh hắn đã không còn tang thi nào. Thấy tang thi càng ngày càng tiến đến chỗ hắn nhiều hơn, Triệu Tử Hiên giết càng thêm hưng phấn. Vì để mọi người trong đội ngũ tăng thực lực hơn, mấy ngày nay Triệu Tử Hiên căn bản không động tay qua một lần, những gì phải chịu đựng kiếp trước hắn vẫn luôn đè nén ở trong lòng, chưa có thời điểm để phát tiết. Hiện tại đối mặt với nhiều tang thi như vậy, Triệu Tử Hiên rốt cuộc có thể thoải mái xả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đám người Triệu Hạo Hiên mà ở đây, khẳng định xem đến há hốc mồm, Triệu Tử Hiên thì ra có thực lực cao như vậy, bị tang thi vây quanh mà vẫn có thể thoải mái nhẹ nhàng mà giải quyết. Theo mỗi lần Triệu Tử Hiên phóng dị năng, tang thi ngã xuống ngày càng nhiều, một giờ sau liền giết hết tang thi đi tới. Triệu Tử Hiên bất chấp một thân bẩn thỉu, bắt đầu đào tinh hạch. Đem tất cả tinh hạch đào được cho vào túi xong, Triệu Tử Hiên liền đi tìm cửa hàng bán nước. Dựa vào ký ức kiếp trước, hiện tại nước đã ngừng cung cấp, nhưng cửa hàng Triệu Tử Hiên vào lại có không ít bình chứa nước. Hắn lấy một xô nước rửa sạch tinh hạch kiếm được rồi thu vào không gian. Hắn còn muốn tiếp tục đi giết tang thì nên không vội tẩy rửa chính mình. Lại thêm một giờ giết tang thi, Triệu Tử Hiên cảm nhận được chỉ cần chiến đấu thêm một lúc nữa hắn có thể thăng lên cấp 3. Sở dĩ trung tâm thành phố L thị dân cứ dày đặc như vậy, bởi vì ở đây có bệnh viện nằm trong top 10 của quốc gia cùng với khu mua sắm lớn, còn có quảng trường rộng lớn, khi mà thế bùng nổ nơi này liền thành địa phương tang thi tập trung. Mục tiêu bây giờ của Triệu Tử Hiên chính là bệnh viện kia, nơi này có không ít thuốc. Thuốc đều là thứ không thể tái tạo lại, vậy nên thu được bao nhiêu liền tốt bấy nhiêu. Tuy rằng tang thi ở bệnh viện đông đảo, Triệu Tử Hiên lại không hề lo lắng, dị năng của hắn lập tức có thể thăng lên cấp 3. Sau khi lên cấp 3, mỗi dị năng của hắn đều có một chiêu thức tấn công riêng, đến lúc đó giết tang thi càng đơn giản hơn. Có lẽ bởi vì trước mặt thế Triệu Tử Hiên đã là một người cường thế, cho nên khi hắn thức tỉnh dị năng đều là dị năng công kích. Lại một đường giết sạch tang thi, Triệu Tử Hiên thực mau liền đi tới cửa bệnh viện. Hắn hiện tại chỉ có thể một đường vừa đi vừa giết, ngay cả tinh hạch cũng chưa thể thu thập. Chờ đến khi giết tang thi cùng thu thuốc xong mới quay về nhặt tinh hạch được. Triệu Tử Hiên dám đơn thương độc mã xông vào trung tâm thành phố như vậy cũng bởi vì tang thi mới tiến hóa lần đầu. Nếu chờ đến khi tang thi tiến hóa lần hai, Triệu Tử Hiên cũng không dám tới, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không biết đã qua bao lâu Triệu Tử Hiên mới cảm giác được dị năng tiến cấp. Cuối cùng thì dị năng cũng đạt cấp 3, Triệu Tử Hiên không khỏi mỉm cười, chiêu thức tấn công riêng rốt cuộc cũng có. Vừa sử dụng kỹ năng riêng kia một lần, liền có 7-8 tang thi ngã xuống, đến khi trời tối tang thi ở lầu 1 liền bị xử lý sạch sẽ. Thu thập tang thi xong, Triệu Tử Hiên trực tiếp đập vỡ kính phòng thuốc đi vào lấy hết các loại thuốc đi. Thực muốn cảm ơn lần trọng sinh này cho hắn không gian lớn như vậy. Triệu Tử Hiên thu hết tất cả các loại thuốc vào trong không gian, không trừ lại cái gì, dù sao thì nơi này không có người sống tồn tại. Thừa dịp thời gian còn sớm, Triệu Tử Hiên cũng bất chấp không ăn cơm, bắt đầu đào tinh hạch. Tinh hạch của tang thi cấp 1 đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng nhưng người trong đội ngũ thì cần. Sau này tinh hạch còn trở thành tiền tệ giao dịch, có càng nhiều thì càng tốt. Thu thập tinh hạch xong, hắn đơn giản xử lý bản thân, ăn 3 cái bánh lót dạ rồi lại tiếp tục giết tang thi. Vào trung tâm thành phố, dị năng cũng đạt cấp 3, Triệu Tử Hiên muốn diệt tang thi ở L thị nhiều một chút, hy vọng sau này L thị có thể vượt qua tang thi triều, không trở thành thành phố chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốn thời gian một ngày, diệt sạch tang thi trong bệnh viện, Triệu Tử Hiên liền hướng đến mục tiêu thứ hai, trung tâm thương mại. Hắn vừa đi liền đi 5 ngày, thu được không ít vật tư, lại không biết những người ở bên ngoài chờ đến phát điên rồi. Anh cả đã đi 5 ngày rồi, đến bao giờ mới về chứ? 5 ngày này bọn họ vẫn luôn lo lắng đề phòng, Triệu Vũ Đồng tin tưởng vào thực lực của anh mình, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, sợ tang thi làm hắn bị thương. Nàng không dám tưởng tượng đến việc nếu Triệu Tử Hiên bị tang thi cào sẽ như thế nào. Chị dâu, ngươi biết anh cả đi nào không? Bằng không chúng ta cùng nhau đi tìm hắn đi. Cho dù Triệu Hạo Hiên ngày thường đều là bộ dáng bình tĩnh, hiện tại lại có chút sốt ruột. Anh ấy đi trung tâm thành hố, L thị trung tâm thành phố dân cư dày đặc, người biến dị thành tang thi cũng nhiều. Anh ấy tính giết nhiều tang thi chút thuận tiện thăng cấp dị năng. Triệu Tử Hiên rời đi một phút, Bùi Niệm liền rơi vào trạng thái lo lắng, chỉ là cậu nhắc nhở chính mình phải tin tưởng năng lực của Triệu Tử Hiên. Kiếp trước L thị vì tang thi quá nhiều trở thành thành phố chết, Triệu Tử Hiên giết nhiều tang thi ở đây, người may mắn sống sót ở L thị cũng có nhiều thêm một cơ hội sống sót. Bùi Niệm không ngừng nói với chính mình, Triệu Tử Hiên làm như vậy là đúng, nhưng vẫn không thể nhịn không lo lắng cho hắn. Cho dù biết Triệu Tử Hiên sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn lo hắn sẽ bị thương. Anh cả đi trung tâm thành phố, chị dâu sao không ngăn cản anh ấy? Nghe được Bùi Niệm trả lời, Triệu Lập Hiên trực tiếp bùng nổ. Triệu Tử Hiên cho dù mạnh thế nào thì cũng chỉ có một người, trung tâm thành phố có bao nhiêu tang thi cơ chứ, một mình hắn có thể giết hết sao? Không được, chúng ta phải nhanh chóng đi đến trung tâm thành phố tìm anh cả. Triệu Hạo Hiên quyết định, hiện tại tiếp tục chờ không phải là biện pháp. Không thể đi, Tử Hiên sẽ bình an trở về, chúng ta ở nơi này chờ anh ấy. Bùi Niệm trực tiếp lên tiếng ngăn cản, nếu bọn họ đến trung tâm thành phố, liền chỉ cản trở Triệu Tử Hiên. Nghe Bùi Niệm nói như vậy, Triệu Lập Hiên tức thì vọt tới phía Bùi Niệm, muốn đánh cho Bùi Niệm một quyền. Nhìn nắm đấm gần ngay trước mắt, Bùi Niệm nhịn không được nhắm hai mắt lại, chỉ là thật lâu cũng không đợi được cơn đau nào trên người. Mở mắt ra liền thấy Lâm Ảnh không biết từ khi nào dùng dị năng, quất chặt roi may vào tay Triệu Lập Hiên. Chị Ảnh, cảm ơn chị. Các ngươi hẳn là tin tưởng năng lực của Tử Hiên, lấy thực lực hiện tại của các ngươi, đi trung tâm thành phố chỉ làm hắn vướng tay vướng chân thêm mà thôi. Sợ bọn họ thực sự muốn đến trung tâm thành phố, Bùi Niệm không thể không đả kích bọn họ. Lập Hiên, dừng tay. Chị dâu nói không sao, với thực lực hiện tại của chúng ta đi đến nơi tang thi tập trung chỉ liên lụy anh cả. Bây giờ chúng ta ở đây chờ anh cả trở về đi. Triệu Hạo Hiên thở dài, loại cảm giác vô lực này thực không dễ chịu chút nào. Cho dù muốn đi tìm Triệu Tử Hiên, cũng không thể không suy xét cho những người khác trong đội ngũ, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Triệu Tử Hiên. Thấy Triệu Hạo Hiên cũng nói vậy, Triệu Lập Hiên chỉ có thể căm giận buông tay xuống. Tuy rằng ngăn cản đám người Triệu Hạo Hiên đi tìm Triệu Tử Hiên, nhưng mấy ngày này Bùi Niệm trải qua cũng không quá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đề cập đến việc Triệu Lập Hiên thường xuyên đối với cậu châm chọc mỉa mai, mà còn vì cậu lo lắng cho Triệu Tử Hiên, không thua bất kỳ người nào. Cứ như vậy lại qua 5 ngày nữa, mọi người rốt cuộc thấy được bóng người quen thuộc kia. Trải qua 10 ngày, người luôn mang bộ dáng phong đạm kinh vân cũng nhìn có chút chật vật. Có lẽ bởi vì nhiều ngày liền đều giết tang thi, quần áo trên người mặc dù đã thay nhưng vẫn có điểm bẩn, dính không ít máu. Nhìn Triệu Tử Hiên hướng bên này đi đến, Bùi Niệm trực tiếp chạy vọt tới, không để ý một thân bẩn thỉu của hắn, nhào vào lòng Triệu Tử Hiên. Ngoan nào, không phải anh đã trở lại rồi sao? Biết Bùi Niệm lo lắng cho hắn, Triệu Tử Hiên vô cùng vui vẻ. Ôm Bùi Niệm đi đến chỗ xe, nhìn ánh mắt kích động của mọi người, Triệu Tử Hiên trực tiếp bế cậu lên xe. Xuất phát đi, muốn hỏi cái gì về sau lại hỏi. Triệu Tử Hiên chỉ dùng một câu liền ngăn mọi người tò mò, 10 ngày này hắn ngày đêm giết tang thi, hiện tại chỉ muốn tắm tử một cái, ăn bữa cơm ngon lành, ngủ thật đã. Còn có thắc mắc cùng tò mò của mọi người, chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Cách chương.